มันตาจักกวาลีสุอดากชันตุเดวตาสัทธมังบุญรัจจสะสุนันตุสุขมกขดังธรรมะสวนกาลวยมพดันตาธรรมะสวนกาลวยมพดันตาธรรมะสวนกาลวยมพดันตาโลกัสนาทังวรมุตมะหังพุทธัญจะธรรมัญจะปนมามิสังฆัง đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý đảnh lễ tam bảo đức Phật giáo pháp và chư tăng là ba nơi nương tựa cao quý của chúng sanh trong thế gian này. Nguyện hồng ân tam bảo xin hộ trì đến toàn thể chư tăng quý tu nữ và chư thị nam tín nữ có mặt trong pháp hội, mong cho tất cả chúng ta được thành tựu mọi sự an lành, giữ vững niềm tin, kiên cố tinh tấn tu tập mở hộ giải thoát trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý tu nữ và các Phật tử, hôm nay ngày pháp lệ 14, sư sẽ thuyết cho quý vị nghe một thời pháp để khích lệ sách tấn cho quý vị trong cái việc tu tập. Quý vị đi đến đây bằng cái lòng tin, bỏ nhiều cái thời gian để mong nghe được pháp, đáp lại cái niềm tin đó, sư sẽ có một vài điều để khích lệ sách tấn cho quý vị trong cái việc tu tập. Ở đây trong cái đề pháp này, sư sẽ thuyết về giá trị của thiện pháp. Một lần Đức Thế Tôn ngài thuyết cho các vị tỳ kheo nghe trong cái phẩm hạt muối, có lẽ là sư đã thường nhắc cho quý vị Phật tử chúng ta. Đức Phật dạy rằng: này các tỳ kheo, ví như một cái chén nước ít ỏi, cái dung lượng nước đó nếu như bỏ vào một vài hạt muối thì nó sẽ làm cho cái chén nước đó bị mặn đi. Còn ngược lại, nước ở trong một con sông như là sông Ganga, sông Hằng, sông Yamuna, sông Mahi, những con sông cái đó, cái lượng nước to lớn, khổng lồ, nếu như ai đó bỏ vào một vài hạt muối xuống dòng sông thì này các tỳ kheo, một vài hạt muối đó không đủ để làm cho nước sông nó bị mặn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, những người không có tu tập về thân, không có tu tập về giới, không có tu tập về tâm, không có tu tập về tuệ, tâm nghĩ hạn Và do vậy, nếu họ có làm một vài điều ác bất thiện, dầu cho cái điều bất thiện đó là nhỏ thôi, nhưng mà cũng đủ để khiến cho người này sau khi mệnh trung phải bị sanh xuống địa ngục hay là các cái đường ác đạo khác. Nếu như một người mà họ khéo tu tập về thân, tu tập về giới, tu tập về tâm, tu tập về tuệ, thì người này tâm tư trải rộng vô lượng, họ thấm nhuần trong thiện pháp, hoan hỷ trong thiện pháp. Và do đó, nếu họ có một vài cái sơ suất làm một vài cái việc bất thiện nhỏ, thì cái điều bất thiện đó nó không đủ sức để mà tạo cái điều kiện cho tái sanh xuống cõi khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Và Đức Phật Ngài còn ví dụ nhiều, ví dụ về một người giàu có hái trái xoài của ông hàng xóm, và một người nghèo khổ mà đi hái trái xoài của ông hàng xóm. Kết quả hai người nó sẽ khác nhau, vân vân. Thì như vậy đó, ở đây sẽ muốn nhắc đến cái vấn đề đó, cái giá trị của thiện pháp. Người Phật tử chúng ta luôn luôn chúng ta ghi nhớ rằng là đời sống của chúng ta, cái sự khổ hay là cái sự vui, là do chúng ta chịu trách nhiệm. Không có cái sự thưởng phạt ở đây, bởi vì không ai có thể ban thưởng cho một người để được sanh về cõi trời, cũng không có ai có thể trù rủa cho người khác phải sanh xuống địa ngục, trừ khi chính người đó làm cái điều thiện hoặc là làm cái điều ác. Và cũng có một lần, một vị Bà La Môn đi đến hỏi Đức Phật, thưa Sa Môn Gotama, trong những đạo giáo khác thì mỗi khi có người chết, tín đồ có người chết, thì hội chúng ở trong cái đạo giáo đó họ tập trung lại, họ cầu nguyện, họ đọc lớn lên cái tên của cái người chết, mong cho cái người chết là được sanh về cái cảnh giới chư thiên phẩm thiên. Còn trong giáo pháp của Sa Môn, Sa Môn có làm như vậy không? Đức Phật Ngài mới đưa một cái thí dụ: này Bà La Môn, ngươi nghĩ sao? Một cái tảng đá có cái trọng lượng nặng, khi người ta ném xuống hồ nước và cái tảng đá nó bị chìm hay nổi, và có thể do cái nguyên nhân là hội chúng vây chung quanh cái hồ rồi tụng kinh cầu nguyện cho cái tảng đá nổi được hay không? Thưa Sa Môn Gotama, không thể được. Vì sao? Vì cái tảng đá nó có trọng lượng nặng, đương nhiên là nó phải bị chìm. Và Đức Phật Ngài hỏi rằng, nếu như một người họ đem cái cái ghe, tức là cái lu đựng dầu, dầu mè, họ đổ xuống sông hay là xuống hồ, dầu nó nổi lên trên mặt nước và nếu có cái hội chúng nào đó vây quanh và nguyền rủa cho dầu nó chìm xuống dưới đáy nước có thể được không? Thưa Samukata, không thể được, bởi vì cái đặc tính của dầu, cái tỷ trọng nó nhẹ, cho nên nó xuống nước là nổi trên mặt nước, không ai có thể trù rủa cho nó gì. Đức Phật dạy quý vị, đối với người làm ác pháp, sống theo bất thiện pháp, thì đó người này phải tái sanh xuống cảnh khổ đau. Thì không có lý do gì để mà hội chúng cầu nguyện tụng niệm cho cái chúng sanh đó được sanh lên, bởi vì do cái tính chất ác bất thiện của họ nó nặng nề. Và đối với một người họ tu tập làm thiện pháp, tạo các công đức phước báo, thì người này dầu cho không có ai tụng niệm cầu nguyện cho họ, hay là dầu cho người khác có trù rủa họ đi nữa, nhưng mà người này cũng không thể nào sanh xuống, mà họ chỉ có sanh lên bởi vì cái tính chất của thiện pháp là nó nhẹ. Xin dẫn chứng cho quý vị hai cái đoạn kinh trên để cho các vị Phật tử chúng ta phải hiểu rằng cái giá trị của thiện pháp rất là quan trọng trong đời sống của con người chúng ta. Mặc dù tương ương một kinh Đức Phật Ngài có dạy một cái điều này, nhưng mà sư nhắc để cho các Phật tử chúng ta tự cảnh tỉnh thôi, chứ chúng ta đừng có quá lo. Một lần Đức Thế Tôn Ngài ngồi ở trong khu rừng cùng với chư tỳ kheo, Ngài lấy tay Ngài vít lên một cái miếng đất ở trong đầu ngón tay của Ngài. Ngài hỏi này chư tỳ kheo, các ngươi nghĩ như thế nào? Một chút ít đất nó bám trên đầu ngón tay Như Lai, và đất ở trên quả địa cầu này, cái nào nhiều cái nào ít? Bạch Thế Tôn, đất trên đầu ngón tay Đức Thế Tôn quả thật rất ít so với đất của đại địa này, thì không thể xác định, không thể nào đo lường. Đức Phật thầy dạy cũng vậy này các tỳ kheo, ta nói chúng sanh từ thân nhân loại sau khi mệnh chung mà được sanh trở lại làm thân nhân loại nữa thì quả thật là rất ít, mà từ thân nhân loại sau khi mệnh chung sanh xuống địa ngục hay là bàn sanh hay là ngạ quỷ thì nhiều vô số. Lại nữa này cái tiền kheo, chúng sanh từ thân nhân loại sau khi chết sanh về cõi trời quả thật là rất ít, mà từ thân nhân loại sau khi chết sanh xuống địa ngục bàn sanh ngạ quỷ thì nhiều vô số. Lại nữa thì các tỳ kheo, chúng sanh mà từ ở dưới địa ngục mà sau khi mệnh chung mà sanh về cõi trời hay cõi người thì thật là rất ít, mà sanh trở lại địa, từ địa ngục sanh trở lại địa ngục hay là làm súc sanh hoặc là ngạ quỷ thì vô số. Cũng vậy, chúng sanh mà từ thân bàn sanh, tức là loài thú, mà sau khi mệnh chung được sanh về cõi trời hay là sanh lại cõi người thì quả thật là rất ít, mà từ bàn sanh mà sanh lại làm cái loài bàn sanh tiếp tục hay là sanh xuống địa ngục hoặc là ngạ quỷ thì nhiều vô số. chúng sanh từ cái thân ngã quỷ sau khi mệnh chung mà được sanh về cõi trời hay cõi người là rất ít, và từ ở cõi ngạ quỷ mà tái sanh trở lại làm ngạ quỷ hay là sanh xuống địa ngục hoặc là sanh lên làm bà sanh thì nhiều vô số. Cho nên ở đây khi mà chúng ta nói ít, rất ít và rất nhiều thì Đức Phật này có so sánh như thế. Nhưng mà ở đây Đức Phật này muốn ám chỉ chung cho cái tình hình của nhân loại, của chúng sanh, những người không có tu tập theo thiện pháp. Thí dụ bây giờ những người họ không có biết làm thiện, sống ở trong xã hội này họ không có biết hiếu kính cha, hiếu kính mẹ, họ không có biết tôn trọng các bậc huynh trưởng, họ không có biết bố thí cho những người nghèo khổ hay cúng dường cho các bậc sa môn và la môn, hoặc là họ không có niềm tin đức Phật pháp, họ có tà kiến, vân vân. Thì những người như vậy đó gọi là chết và sanh về cõi trời hay cõi người thì hiếm lắm thưa quý vị, ít lắm. Bởi vì cũng có một số nhân loại cuộc đời của họ không có làm phước, nhưng mà khi mà họ mệnh chung đó, giờ phút lâm chung, may làm sao họ gặp được Đức Phật hay gặp được các vị đệ tử của Đức Phật, rồi họ phát tâm trong sạch, họ làm phước, cho nên họ được sanh về cõi trời. Nhưng mà cái đó hiếm lắm. Như là công tử Mát Kundalip, con của Bổn Bá Hộ Bổn Sẻn, trong kinh Pháp Cú số 2 có kể lại, từ nhỏ cho đến khi cậu ta 16 tuổi, cậu ta sống với người cha rất là bổn sẻn kiệt kiếp, và không bao giờ cậu ta được cái cơ hội để mà đi chùa làm phước hay bố thí gì cả. Một ngày kia cậu ta ngã bệnh, cái chứng bệnh đó gọi là bệnh quỳnh đàn hay là bệnh vàng da, bây giờ chúng ta gọi là bệnh gan, bệnh sơ gan cũng chứa. Khi đó người cha bỏng sẻn không có chạy thầy chạy thuốc mà chỉ cho uống những cái lá cây bậy bạ, cuối cùng thì trị không được và sắp chết. Người cha còn nghĩ đến việc là nếu mà để trong nhà, người ta đến, người ta thăm viếng, người ta sẽ nhìn thấy cái tài sản, rồi người ta xin xỏ hay người ta mượn. Do đó cho nên người cha nghĩ rằng con trai ta trước sau cũng phải chết, cho nên đem đặt ở ngoài mái hiên, ngoài cái vách nhà, ngoài hiên nhà, ngó ra đường, ai đi đến thăm thì đứng ngoài sân mà thăm rồi đi về. Một buổi sáng đó Đức Thế Tôn ngài đi khất thực, ngài đứng trước cửa nhà của Bá Hộ này, thì cậu Mát Kundalini đang xoay mặt phía trong vách. Đức Thế Tôn phóng hào quang, một ánh sáng kỳ diệu, cậu ta rất đổi ngạc nhiên và xoay người ra nhìn thấy Đức Phật. Cậu ta phát tâm trong sạch, quan hỷ với Đức Phật, lòng tỉnh tính đó giúp cho cậu ta ngay khi đó tâm quan hỷ chết sanh về cõi trời liền. Nhưng mà thưa quý vị, cái chuyện đó không phải lúc nào cũng có thể xảy ra đối với một người. Cho nên cái chuyện mà sanh kiếp nhân loại mà sanh về cõi nhân loại hay là sanh làm chư thiên thì quả thật là rất ít. Nếu mà gặp thời Đức Phật và có các vị A-la-hán thì mới có thể làm được, mới có thể cứu giúp được cho chúng sanh đó bằng cách là họ nhìn thấy cái đạo hạnh của các ngài thì họ phát tâm trong sạch, lòng tỉnh tính vô biên, họ mới sanh lên. Nhưng mà khi sanh lên cõi trời rồi thì bị chư thiên đó liền quán xét cái nhân duyên của mình do đâu mà sanh về cõi trời. Sau khi thấy rằng là chỉ vì khởi lên cái lòng tỉnh tính, lòng tin với Đức Phật ngay giờ phút lòng chung mà ta được sanh lên đây, thì vị chư thiên lập tức hiện xuất bỏ người và đi tìm cách để tạo cái phước khác để bổ sung thêm, chứ còn cái phước nó nhẹ quá. Cho nên chi người Phật tử chúng ta khi mà đi đến chùa, chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta nghe pháp, hiểu pháp và chúng ta thực hành theo pháp. Mọi việc trong cuộc đời này, sự khen, sự chê, chúng ta đừng có quan tâm đến. Đời sống vui hay khổ, giàu hay nghèo, chúng ta đừng quan tâm đến. Mà cái điều chúng ta quan tâm là làm sao chúng ta tích lũy được phước báo, tạo được cái công đức, bởi vì cái thiện pháp nó có giá trị đặc biệt vô cùng. Mà sư muốn nhắc cho các Phật tử chúng ta về cái vấn đề thiện pháp. Có những người họ nghĩ rằng thiện pháp là khi mà đi chùa bỏ tiền ra cúng dường bố thí, như vậy chỉ mới gọi là tạo thiện pháp. Còn ngày nào không có đi chùa, ngày nào không có cúng dường bố thí thì xem như là không có tạo thiện pháp. Không phải như vậy. Tu tập trong thiện pháp có nghĩa là người Phật tử chúng ta làm như thế nào để chúng ta phát triển một trạng thái tâm được an vui, vô tham, vô sân và vô si. Thì như vậy cái đó mới gọi là thiện pháp. Khi nào mà trạng thái tâm này nhìn cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc mà tâm không có khởi lên cái sự đắm nhiễm, không có sự say mê, không có sự tham đắm, thì cái đó là cái trạng thái tâm thiện, bởi vì cái tính chất vô tham. Khi nào mà chúng ta đối cảnh bên ngoài mà tâm của chúng ta không có cái sự nóng giận, không có sự bực bội, khó chịu, không có nhìn người khác, chúng ta không có khởi lên cái tâm ác cảm, ác ý, thì như vậy đó là tâm thiện vô sinh. Khi nào mà chúng ta từ sáng cho đến chiều và chúng ta biết quán xét đúng theo cái định luật nhân quả, thí dụ chúng ta quán xét có thân đây chắc chắn là phải bị già, bị bệnh, bị chết. Rồi chúng ta quán xét mọi sự vật ở đời chỉ là phù du giả tạm, hết thịnh đến suy, hưng rồi tử vong. Cho nên cuộc đời này là một cái quán trọ, ta sẽ ra đi tùy theo cái nghiệp của mình tạo thiện hay là ác, tốt hay xấu, rồi tùy theo cái nghiệp đó mà mình tái sanh về cảnh vui hay cảnh khổ, vân vân. Chúng ta quán xét như thế, đó là chúng ta dùng cái trí tuệ để chúng ta quán xét. Mà một người không có trí tuệ mà quán xét như thế thì người này gọi là đang tạo thiện pháp với cái tính chất gọi là vô si, là trí tuệ tương ứng. Cho nên người Phật tử chúng ta tu tập có nghĩa là dần dần chúng ta phải loại bỏ đi những cái ác bất thiện pháp. Và dần dần người Phật tử chúng ta phải lớn mạnh trưởng thành trong cái thiện pháp. Có rất nhiều đoạn kinh và Đức Phật Ngài đã dạy, chẳng hạn như là này chư tỳ kheo, nếu suy nghĩ, chớ có suy nghĩ về dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy, bởi vì cái sự suy nghĩ đó nó không có lợi ích, nó không phải là đời sống phẩm hạnh, không phải là một thiện pháp, không phải là đưa đến giải thoát. Mà này các tỳ kheo, nếu có suy nghĩ thì các ngươi nên suy nghĩ đây là khổ, đây là nhân sanh khổ, đây là sự diệt khổ, và đây là con đường đưa đến sự diệt khổ. Suy tư quán thấy như vậy thường xuyên đó, Thì này các tỳ kheo, đây là căn bản của đời sống phòng hạnh, nó liên hệ đến mục đích giải thoát, đó là thiện pháp lớn lao. Rồi Đức Phật lại giải tiếp: này các tỳ kheo, nếu như các ngươi có đàm luận, có nói chuyện, chớ có nói chuyện những cái lời vô ích nhảm nhí, mà hãy bàn về cái pháp thiểu dục, pháp tri túc, bàn về giới, về định, về tuệ, về giải thoát trí kiến. Đề tài bàn luận để đưa đến sự viễn ly, đưa đến thiền định, vân vân. Thì như vậy nên bàn luận cái đó, chứ còn bàn luận cái vô ích nữa không có lợi, không tốt. Cho nên cái sự tu tập của người Phật tử chúng ta, nếu biết không phải là khó, nó dễ lắm chứ quý vị. Nhưng mà đối với người mà không biết thì cái sự tu tập họ cảm thấy là khó tu. Thí dụ họ đi ở bên ngoài, họ nhìn thấy các vị sư xuất gia trẻ cũng có, trung niên cũng có, lão niên cũng có, thì người đó nghĩ không ra là những người tu này chắc có lẽ là khổ sở lắm, buồn lắm, tối ngày ở trong tu viện bốn bức tường yên lặng, không có đi chơi, không có ca hát được, không có nhậu nhẹt được, không có cặp bè cặp bạn được, vân vân. Họ nghĩ gì? Thì đối với họ đó, thì cái việc mà tu tập thiện pháp là một điều khó. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta quen rồi đó, hiểu pháp rồi đó, thì dễ quá. Chỉ có vấn đề là chúng ta có chịu chấp nhận thiện pháp hay không, thì cái điều đó mới là quan trọng. Nếu mà chúng ta chấp nhận thiện pháp, chấp nhận cái nếp sống đạo đức, thì chúng ta tu tập rất dễ. Bây giờ khi mà chúng ta chấp nhận thiện pháp tu tập rồi, thì bây giờ khi mà chúng ta gặp người khác, thay vì nói những lời vô ích, chúng ta chỉ nói những lời hữu ích, làm cho người khác nghe dễ chịu thôi. Chúng sanh họ đang hòa hợp với nhau, chúng ta có cái sự quan hệ không, chúng ta không bao giờ nói những lời chia rẽ để cho bên đây đố kỵ bên kia, đó là thiện pháp. Chúng ta lập cho mình cái cuộc sống là hễ cái chuyện gì có ai hỏi thì nói là có, chuyện không nói là không, tuyệt đối là mình không bao giờ nói dối, dồn nói dối điện mà chơi. Thì như vậy đó là thiện pháp. Chúng ta tập trước hết, lần đầu tiên chúng ta tập là không có sát sanh hại vật bừa bãi. Những người lúc ban đầu họ chưa có giữ giới được thì họ ráng tập làm sao đó. Những cái con vật mà không ăn được thì đừng giết, lúc đầu họ tập như vậy. Cũng như quý vị biết, khi mà chúng tôi ra ở bên ngoài, ra ở nước ngoài, ở phương Tây, họ có một cách sống rất là hay. Mặc dù không phải là Phật tử, không phải là người giữ giới, nhưng mà có điều là cái nguyên tắc sống của họ là nếu giết mình đang giết, giết để mà làm thực phẩm được thì giết, còn không thì thôi. Kiến, mối hay là những con chim chóc này kia thì nhông cá ké họ không gì giết. Khi mà chúng tôi đi vào trong cái nhà hàng giữa cái chỗ đông đảo người vậy đó, chim sẻ sẻ nó đi đến trên đó, nó ăn ở dưới chân của người du khách luôn. Chúng tôi thấy dạ quá, chúng tôi hỏi các vị sư bên đó sao chim đây dạ quá, thì vị sư nói là tại vì cái người Mỹ họ có cái điều là họ không có giết bừa bãi. Đi dọc theo bờ sông quý vị biết là cá nó nổi lên trên mặt nước rồi, người ta dọn dẹp cái ao, cái dòng sông cho sạch để cho cá nó bơi lội thôi, ngoan được. Cái đó mình gặp ở bên mình đó là mình đã câu, đã nhớ rồi. Cho nên ở đây đó, chúng ta buổi ban đầu chúng ta tập làm sao đừng có sắc sanh bừa bãi, dần dần chúng ta hạn chế dầu cho sắc sanh, để làm một thực cũng không sắc sanh được. Rồi chúng ta tập dần dần là dầu cho chúng ta bị chúng sanh đó làm khổ, mình cũng không có giết hại để trả thù được. Đó, dần dần đi ba bước như vậy, gọi là chúng ta tu tập theo thiện pháp. Còn khi mà tài sản cái buổi đầu đó, là chúng ta tập làm sao những cái gì mà người ta chưa cho chúng ta không có lấy, nhưng mà chúng ta còn lấy theo cái cách thân thiện. Thí dụ như anh em ở trong nhà tiền bạc xài qua xài lại với nhau thì lấy cách thân thiện như vậy, không phải là trộm cắp. Nhưng mà dần dần chúng ta phải tập là hễ khi nào mà người ta không cho, dầu cho lấy cách thân thiện cũng không lấy. Chúng ta tập tiếp để cho tâm mình nó quen đi, nó quen là thấy tài sản của người khác là chúng ta không có khởi lên cái lòng tham muốn. Chúng ta phải tu tập như vậy. Thì ở đây thưa quý vị, nếu mà người Phật tử chúng ta biết làm thiện pháp như vậy là một điều tốt, tốt lắm thưa quý vị, chánh mạng. Còn cái trường hợp như thế này ở trong cái xã hội, nếu một người không, những người không sống theo thiện pháp, sống bừa bãi, thí dụ như mình có vợ có chồng rồi mà mình, người đàn ông đó đi ra bên ngoài thấy người nữ khác thì cũng lại có cái tâm thích thú muốn quan hệ, hay là cái người phụ nữ đã có chồng rồi mà thấy người đàn ông khác có tài sản hơn, giàu hơn, đẹp trai hơn lại muốn có cái sự quan hệ, cái đó là một điều mất đi cái thiện pháp. Lúc bắt đầu người Phật tử chúng ta tu tập là luôn luôn chúng ta phải nhìn với cái nhìn của Phật trí. Ở bên Ấn Độ người ta có người trí có cái cách xử lý. Thí dụ như người đàn ông khi mà ra đường gặp phụ nữ không phải là vợ thì họ nhìn bất cứ người phụ nữ hay lớn tuổi hơn thì kính trọng như là mẹ mình hoặc chị của mình, chị gái của mình. Thấy nhỏ tuổi hơn thì kính trọng như là em gái của mình, mà thấy nhỏ nữa thì kính trọng thì thương tôn trọng nó cũng giống như là con là cháu trong nhà, bao giờ quan niệm về người trí. Cho nên họ không có giữ giới được, họ không có phạm vào cái giới tà dâm. Cho nên ở đây nếu mà chúng ta biết tu tập thiện pháp rồi thì chúng ta cỡ nào chúng ta tu tập được, do cái sự khéo tác ý của chúng ta, gọi là yoniso manasika. Thì khi mà người Phật tử chúng ta tu tập về thiện pháp, ở đây xin nhắc cho quý vị bốn cái pháp tu tập, bốn pháp tu tập căn bản. Khi mà người Phật tử chúng ta bước vào trong Phật pháp quyết quy tâm bảo, chúng ta có bốn cái pháp tu. Cho nên ai của chúng ta tu là tu cái gì, chúng ta sẽ nói cho họ nghe là bốn cái cách tu đó. Thứ nhất gọi là kaya phauna, tức là tu thân. Mỗi một cái hành động đi hoặc đứng hoặc nằm hoặc ngồi, lúc nào mình cũng kiểm soát được cái hành vi của mình, không đi không chạy, không cười lớn tiếng, không nói chuyện quan quan, không nói phi thời, không cười hô hố. Cái cảnh đám ma của người ta, mình đi đến mình biến ta thì mình phải trầm căm để mình chia buồn với người ta. Còn đằng này thời buổi bây giờ thì họ đi đến cái đám tang ngồi vô thắp cái nhang xong rồi bước ra bên ngoài là ngồi lại là nói chuyện lớn tiếng cười giỡn rồi nhậu nhẹt say sưa giữa cái đám tang người ta gì rồi bày ra cái vụ mà ca hát nữa chứ. Cái chuyện đó rất là lúc bực. Ngày xưa khi mà còn nhỏ đó, chắc có lẽ bây giờ các cái vị Phật tử chúng ta mà lớn tuổi biết rồi, chúng ta học đó, đang đi học trên đường, đang đi trên đường gặp cái tấm đám tang đi ngang, chúng ta phải giữ nó nghiêm trang để chào cái đám tang đi qua. Chúng ta phải làm gì? Cái đó gọi là tu thân, chỉ nội cái tu thân nó cũng là khó rồi, cũng là khó rồi. Còn nói chi là ba cái pháp tu khác thì cái chuyện đó còn khó hơn nữa. Bây giờ cái việc mà tu thân đó, thì người Phật tử chúng ta nhớ một là chúng ta sống thiểu dục tri túc, hai là chúng ta sống thu thúc các căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, khi thấy khi nghe khi ngửi khi nếm khi đụng đều phải có sự tỉnh táo cảnh giác đó. Và cái thứ ba đó là chúng ta phải biết thu thúc về thân hành, khẩu hành và ý hành coi cho nó đẹp, cho nó thích hợp. Những hành động nào mà nó lố, nó quá lố, nó quá đáng, chúng ta phải tự biết tự kiểm soát, tự phản tỉnh để chúng ta sửa. Bây giờ thí dụ người Phật tử chúng ta đi đến chùa, chúng ta có cái tâm trong sạch, tỉnh tính với tăng chút. Bây giờ thấy những vị nào mà nó cười ngã nghiêng hay cười hô hố giống như là những thanh niên ở bên ngoài, những người đàn ông ở bên ngoài hay là những người hàng tâm khác, quý vị có niềm tin được không? Không thể có. Cho nên trước tiên cái bước tu tập là chúng ta phải tu tập về về thân, gọi là ca giáo pháp ngài. Nhưng mà ở đây tôi muốn nhắc cho các Phật tử chúng ta là hễ mà chúng ta sống thu thúc như vậy là chúng ta phải có sự khép tắc ý bằng cái trí tuệ chứ không phải là thu thúc cò. Quý vị có biết con cò nó rất là hung ác, khi mà nó gặp cá thì nó sẵn sàng, nhưng mà vì nó muốn cho con cá lợi gần nó, cái nó đứng yên như vậy, nó liêm diêm như vậy, nó không có động đậy để con cò nó để những con cá nó không, nó tưởng đâu là an toàn, cho nên nó lội gần gần ở đó là bị chọc điện. Khi mà chúng ta thu thúc, sống thu thúc thân là người Phật tử chúng ta khép tắt ý suy nghĩ rằng khi ta sanh được làm người và mạng sống con người thì tuổi thọ nó bất định, có thể chết nay sống mai, cho nên mình phải tận dụng cái thời gian để làm những cái điều lợi ích phước báo, những cái chuyện vô ích mình không có làm, chúng ta suy nghĩ đi. Cho nên chúng ta bỏ qua, chúng ta bỏ qua những cái vô ích đó để chúng ta mới tu tập, mới thu thúc được, dần dần nó quen đi. Cái tu tập thứ hai nữa là tu tập về giới. Ở trong các xứ quốc giáo như là bên Thái Lan, Campuchia hay là Myanmar, Miến Điện, Tích Lan chẳng hạn, người cư sĩ họ có niềm tin ở Tam Bảo tốt lắm thôi, nhưng mà vì giới chỉ có một số người họ thấy cái sự quan trọng của cái vấn đề mà tu tập vì giới, tức là họ đi vào chùa, họ làm lễ dân y, làm lễ trai tăng có sự cung kính lắm, nhưng mà bước ra thì họ vẫn nhậu nhẹt như thường, hay đụng chuyện họ vẫn có thể đánh đập giết hại lẫn nhau như thường, cho nên gọi là cái người không có giữ giới. Hồi xưa đó khi mà chúng tôi nghe nói những người mà họ đi vượt biên, họ gặp hải tặc của Thái Lan, chúng tôi lại làm lạ. Dân Thái Lan là dân theo đạo Phật, tại sao họ làm hải tặc? Nhưng bây giờ mới biết lại là nếu như ở trên thuyền đó, mà họ gặp một cái ông sư thì họ chắp tay họ xá, rồi ngồi họ thọ tam quy, Bhutan Saranang Gacchami, Tamang Saranang Gacchami. Nhưng mà hễ họ đi qua cái thuyền khác không có ông sư là họ sẵn sàng là họ cướp, họ giật, họ giết hại. Cho nên người Phật tử chúng ta tu tập, chúng ta nhớ tu thân cũng chưa đủ, mà người Phật tử chúng ta phải biết tu giới, tức là trong đời sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta có những loại giới rất căn bản như là ngũ giới. Nhưng mà ngoài cái ngũ giới thì người Phật tử chúng ta phải tu tập thêm những cái điều này: từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, từ bỏ nói đâm thọc, từ bỏ nói độc ác, từ bỏ nói vô ích, từ bỏ ý tham, tham ác, ý sân ác, ý tà kiến ác. Chúng ta từ bỏ 10 điều bất thiện, gọi là akusala kamapatha, chúng ta từ bỏ cái đó. Nhưng mà 10 cái điều ác này, 10 cái điều bất thiện này tính ra đến 40 rồi. Thì ở đây nhắc cho các Phật tử chúng ta không phải tự mình từ bỏ sắc sanh là đủ đâu, mà chúng ta từ bỏ luôn cả cái việc mà chúng ta xúi kẻ khác sắc sanh. Mặc dù mình không giết, mình không xúi người khác giết, nhưng mà mình thấy người khác sắc sanh mình có cái tâm vui thích. Bây giờ mình đang đi, mình thấy mấy người đó họ cầm ná, họ bắn chim ở trên cành, họ bắn chính xác con chim nó rớt xuống đất liền, hay một con chuột mà nó chạy trên tàu dừa, họ phóng cái giáo lên, phóng cái chĩa lên là chính xác. Cái tự nhiên chúng ta thấy vui, ngộ quá, hay quá. Cái đó là chúng ta cũng bị mang nghiệp sát sanh. Cho nên chúng ta vui thích theo cái sự sát sanh của người khác, đó cũng là một điều giới bất tịnh. Rồi cái thứ tư nữa là gợi ý, chỉ bảo cho người ta cái phương cách sát sanh. Cái đó chúng ta phải bỏ. Cho nên khi mà người Phật tử chúng ta hiểu được cái đó là chúng ta bỏ, chúng ta bỏ 10 cái điều ác mà bỏ thành ra 40 cái điều ác, 40 cái điều ác sống bất thiện. Cho nên khi mà người Phật tử chúng ta gọi là tu tập về giới, thì ở đây quý vị, nó không phải là khó, nhưng mà có điều là người Phật tử chúng ta tu tập, một là chúng ta có cái lòng tà quý ghê sợ hổ thẹn tội lỗi, thứ hai nữa là chúng ta có cái tinh tấn nuôi mạng, chánh mạng, chúng ta nuôi có chánh mạng, chúng ta giữ giới được, chúng ta không có trộm cắp. Thứ ba nữa là chúng ta biết tôn quý, tôn trọng cái sự thật. Và thứ tư là chúng ta biết ưa thích cái trí tuệ, làm cho tăng trưởng trí tuệ thì người đó không bao giờ say sưa rượu chè. Cho nên năm cái pháp này là nó hỗ trợ cho ngũ giới, nó hỗ trợ cho ngũ giới, và Đức Phật đã dạy. Cho nên khi mà chúng ta giữ giới đó, nếu một người Phật tử chúng ta biết dùng cái chất liệu thiện pháp để chúng ta giữ giới, đó là chúng ta giữ giới theo Phật thánh. Còn nếu mà chúng ta không dùng cái chất liệu, không phải vì tâm từ bi, không phải vì chánh mạng, không phải vì tôn trọng sự thật, hay không phải vì trí tuệ, không vì lòng tà lòng quý, mà chúng ta giữ giới, chúng ta chấp thủ, thì gọi Đức Phật gọi là giữ giới như kẻ ngoại đạo. Chúng ta không phải là chúng ta giữ giới chúng ta sợ ai, hay là giữ giới như là một cái nghi lễ, cái nghi thức của tôn giáo, chúng ta phải giữ giới theo kiểu đó, mà chúng ta giữ giới là vì chúng ta muốn trưởng dưỡng cái đạo tâm của mình, thì đó là tốt, trưởng dưỡng được cái thiện pháp. Có như vậy thì chúng ta giữ giới là tốt đẹp. Rồi ở đây thưa quý vị, tu tập về giới, nhưng mà tu tập thân, tu tập về giới, sila phapana chưa đủ đâu. Bởi vì cái nguồn gốc của ác bất thiện pháp là nó phát sinh do phiền não tham sân si, do phiền não tham sân si. Và khi nào mà chúng ta còn phiền não tham sân si là chúng ta còn cái sự khổ đau. Dầu cho chúng ta là người có phước báo, chúng ta cũng không thoát khỏi sự khổ đau nếu như chúng ta còn tham sân si. Do đó cho nên chúng ta phải tu tập thêm hai cái loại pháp nữa, gọi là citta phapana là tu tập và vanya phapana là tu tuệ. Hai cái này quan trọng lắm thôi. Bởi vì một người bố thí giúp đỡ cho người khác, phục vụ cho người khác là người đó mới tu thật, nhưng mà tham sân si vẫn còn. Người này có sự giữ giới ngăn ngừa những cái điều ác không làm, nhưng mà tham sân si phiền não họ cũng còn. Thí dụ như bây giờ một người họ không có giết hại, không đánh đập chúng sinh khác, nhưng mà điều mỗi lần mà nghe người khác mà mắng chửi đó, mặc dù họ không có chống lại, họ không có đánh đập đánh trả, không có giết hại người đó, không có thù oán, bỏ đi, chúng ta giữ giới được. Nhưng mà có điều là về nhà tâm của mình nó buồn bực, nó khổ sở. Cái buồn bực, cái khổ sở đó đó, cái uất ức đó đó là phiền não. Mà phiền não này nó không làm cho chúng ta được an vui. Thế cho nên cái phiền não này là chúng ta phải trị nó bằng cách là chúng ta tu tâm. Chúng ta phải tu tâm và tu tuệ. Thì cái việc tu tâm ở đây sẽ muốn nhắc cho các Phật tử chúng ta đại khái như thế này. Người Phật tử chúng ta tu tâm có nghĩa là chúng ta tu tập làm sao giữ được cái tâm an tịnh, yên lặng, đừng có trộn rộn, đừng có bị phiền toái. Nhất là chúng ta tránh không để cho cái tâm nó bị lệ thuộc bởi phiền não. Thậm chí ngay khi mà chúng ta sống giả dưỡi buồn ngủ lười biếng, chúng ta cũng nên bỏ cái trạng thái tâm ngủ lười đó đi. Thứ hai nữa, trạng thái tâm phóc dật, ngồi đây mà tâm chúng ta mơ mộng suy nghĩ đến chỗ khác, không có trụ tâm được một chỗ, không có trụ yên, thì cái đó cũng là một cái khuyết điểm của tâm không khác tu tập. Khi mà những cái phiền não mà nó sanh khởi, mà nó sai thiết, chúng ta phải biết loại trừ nó bằng cách là làm sao chúng ta ổn định được cái chánh niệm. Thì ở đây trong cái phép tu tâm ở trong chú giải giải thích như thế này: người tu tâm họ phải tu theo bốn cách. Thứ nhất là họ phải tu cái pháp nhẫn này, nghĩa là mỗi cái sự nghịch cảnh ở đời là mình phải kham nhẫn chịu đựng hết. Kham nhẫn được là chúng ta mới tu tâm được. Thứ hai là chúng ta phải an trú cái tâm từ, nghĩa là luôn luôn giữ cái tâm mát mẻ. Trước cái nghịch cảnh mà mình không có cái tâm sân giận được thì đó mới gọi là tu tâm. Và thứ ba là chúng ta phải có cái sự nỗ lực nhiệt tâm. Con người sống ở đời có đôi khi họ lười biếng hay sao vậy? Phật tử chúng ta đi đến chùa nói là đi đến chùa tu tập, nhưng mà nhiều khi chúng ta đến ngày lễ ai làm gì thì làm, mình đến cho có mặt, rồi ngồi ở băng đá đó, ngồi ở cây đó ngồi, rồi chúng ta buồn ngủ giả dưỡi, không muốn làm cái gì hết. Người ta lên người ta lại Phật, người ta lễ bái, chúng ta cũng không muốn lên nữa, ngồi nghe pháp cũng không muốn nghe nữa. Cái đó là cái tâm biếng nhác. Cái tâm đó đó thưa quý vị là chúng ta cần phải khắc phục bằng cái sự tinh tấn, bằng sự tinh tấn mới được. Chứ đừng nói thấy Phật tử đi đến chùa ngày lễ đi đến 500-600 người, mình hoan hỷ mình nói bây giờ nhân loại tu nhiều quá, không phải đâu. tu ít thôi, con số ít thôi còn bao nhiêu là tâm quể quại lắm, xin nhìn xin biết mà họ quể quại chán nản đi đến chỗ có mặt. Ai có phận sự thì người đó họ năng nổ chút xíu, còn người nào không có phận sự trong cuộc lễ thì cái tâm của họ như vậy. Thay vì lúc đó người này ngồi lại tỉnh táo, bây giờ mình không có phận sự, trong khi chờ đợi các cái chương trình tiết mục thì bây giờ mình ngồi lại mình tinh tấn để mình niệm hơi thở ra hơi thở vào. Hay là chúng ta ngồi đó chúng ta quan sát cuộc đời cũng hay thứ. Cho nên cái cách đó là chúng ta tu tập để cho tâm nó tinh tấn. Và cái thứ tư nữa là chúng ta tu các cái đề mục thiền chỉ Samatha Phavana để mà đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền luôn. Thì tu tập thiền chỉ đó là cái cách tu tâm cao nhất ở trong bốn cái pháp tu tập. Nhưng mà bây giờ người Phật tử chúng ta thì chưa có đạt đến cái mức độ là chúng ta tu tâm bằng thiền chỉ để đắc thiền sắc giới, thiền vô sắc giới được. Thì thôi bây giờ ba cái kia chúng ta tu tập làm sao chúng ta khắc phục được cái đó cũng là khó lắm thưa quý vị. Khâm nhận, an trú với tâm từ mát mẻ và chúng ta có sự tinh tấn nỗ lực nội tâm, thì như vậy đó, ba cái đó là chúng ta bị bệnh, là ba cái bệnh này. Tâm của chúng ta bị bệnh là do ba cái này. Bình thường thì gặp nhau vui vẻ nhưng mà chưa chắc, khi mà gặp cái chuyện bất bình là chúng ta đổ sắc mặt liền, chúng ta không nhẫn được, đó là tâm chúng ta còn yếu, tâm chúng ta còn yếu. Bình thường chúng ta có thể nói cười như vậy, nhưng mà cái chuyện gì bất bình là chúng ta khởi lên tâm sân vậy, đó là tâm mình còn yếu. Bình thường mình nói mình đi chùa thường xuyên, nhưng mà đi chùa chúng ta có cái sự nỗ lực ở trong thiện pháp hay không, khi chúng ta bước chân vào chùa cái điều mới đáng lắm. Chứ còn mà bỏ thời gian mà chạy một hơi lái xe đi đến chùa rồi cái ngồi đó đi tới đi lui ngồi đó thì chuyện nó dễ đấy chứ quý vị, nhưng mà tu tâm là khó. Cho nên cái vấn đề này cũng nhắc để các Phật tử chúng ta bằng cái sự gợi ý thôi, chứ thời gian chúng ta thì không có nhiều để mà nói một cái chi tiết được. Bây giờ đến thứ tư là tu tuệ. Quý vị biết rằng ở trong Phật giáo có ba cái tịnh hoa, có bốn cái tịnh hoa. Một là cái sự tu tập trong Phật giáo là phải với cái trí tuệ thấy rõ các pháp của vi là vô thường, thấy rõ sự vô thường của các pháp vi, thấy rõ sự khổ đau của cái pháp vô thường và thấy rõ được pháp vô ngã. Cho nên Đức Phật đã thuyết trong pháp kinh Sabbe Sankhara Dukkha Anicca Ti, Sabbe Sankhara Dukkha Ti, Sabbe Dhammanatta Ti, Yada Panyai Vasati Atthadipinati Dukkhe Esamakku Sutiya. Khi nào với trí tuệ quán thấy các hành là vô thường, các hành là khổ, các pháp là vô ngã, thời sẽ yểm ly khổ luân hồi và đó là con đường đưa đến niết bàn tịnh tịnh. Cho nên cho đến bây giờ mà người Phật tử chúng ta đi chùa 5 năm, 10 năm mà chúng ta có thường xuyên để chúng ta dùng trí tuệ tu tập tuệ để mà thấy được vô thường khổ đau vô ngã chưa? Chưa thưa quý vị. Chúng ta chưa có sâu sắc về vấn đề. Thứ tư nữa là chúng ta chưa có cái trí tuệ để mà thấy được cái đặc tính tịnh tịnh upasama của niết bàn. Thậm chí bây giờ có người Phật tử chúng ta đi chùa lâu năm vậy mà nghe đến niết bàn chúng ta còn mơ hồ lắm, chúng ta không biết cái trạng thái niết bàn là gì. Nguyện thì nguyện giải thoát, nguyện y đăng phu nhân niết bàn asapachayo hô túc, nguyện phước báo này làm duyên đến niết bàn, mà chúng ta chưa hiểu rõ niết bàn là gì. Ở đây thì dễ lắm, hễ có cái thân của bụng này là bị vô thường, cái gì vô thường thì cái đó là khổ, mà cái gì vô thường khổ thì sắc quần thọ tưởng thức này là vô ngã, không có theo cái quyền định đoạt của mình không có điều khiển được. Bây giờ chỉ có khi nào mà viên tịnh niết bàn thì lúc đó tịnh tịnh được pháp của vi này đó, thì lúc đó mới không còn cái sự vô thường khổ vô ngã. Cho nên tu tập giải thoát là giải thoát như vậy, chứ không phải là Đức Phật Ngài nói rằng giải thoát có nghĩa là bỏ con người sanh về khổ trời hay là bỏ khổ trời sanh về khổ của Phật. Không phải. Nếu mà còn tái sanh ở chỗ khác là vẫn tiếp tục vô thường khổ vô ngạn. Cho nên ở đây phải là tinh tịnh mới được. Upasama. Cho nên tu tuệ ở đây là chủ yếu làm sao để chúng ta tỏ ngộ vô thường, tỏ ngộ khổ, tỏ ngộ pháp vô ngã và tỏ ngộ được cái niết bàn tinh tịnh. Thì bây giờ muốn tỏ ngộ như vậy đó, chúng ta phải tu tập theo cái ngõ gọi là thiền quán Vipassana hay là Satipatthana tứ niệm xứ. Ở trong một cái nguyên một cái bài kinh dài, Trường Bộ Kinh cũng có mà Trung Bộ Kinh cũng có, Đức Phật thì dạy về cái pháp hành tứ niệm xứ là quán thân trên thân, quán thọ trong các cảm thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Thì người Phật tử chúng ta tu tập thiền quán là hãy khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi lúc nào cũng có cái chánh niệm. Nhất là khi mà chúng ta ngồi, chúng ta nằm, chúng ta chánh niệm hơi thở ra, hơi thở vào, chúng ta quán thấy cái cảm thọ nó sanh khởi, hiện tại thọ khổ đang khởi lên, thọ lạc đang khởi lên, cảm thọ này là vô thường, biến hoại, nó cứ thay đổi liên tục như vậy. Rồi chúng ta quán về cái thân này, cái thân này do tứ đại hiện thành, cái gì thuộc đất, nước, lửa, gió, ở cái gì mà thuộc tóc, lông, móng, răng, da, thịt, cơ, xương, tủy, thực, cái đó là đất. Cái gì mọc đà, ủ máu, nước mắt, mồ hôi trong thân này gọi là chất nước. Cái thân nhiệt và cái hơi nóng ở trong ruột, trong bao tử, hơi nóng mà nó làm cháy cái tế bào thì đó là chất lửa. Và cái hơi thở ra, hơi thở vào, hay là cái gió mà nó thoát ra khỏi chân lông, hoặc là gió mà chúng ta hạ phong chẳng hạn, thì cái đó là chất gió trong cơ thể. Chúng ta ngồi, chúng ta quán xét thân này, toàn thân này sắc quẩn chỉ là tứ đại thôi. Tứ đại là cũng đất, nước, mùi, gió. Người mà tu tập thường xuyên quán niệm như vậy đó, hàng tứ niệm xứ như vậy, Đức Phật Ngài cả biết rằng là này các tỳ kheo, đây là con đường duy nhất để đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh thoát khổ già bệnh chết. Ê cái gia đô mắt của con đường duy nhất đó là tứ niệm xứ. Này các tỳ kheo, nếu như vị tỳ kheo nào có sự tinh tấn nỗ lực diệt tâm tu tập viên mãn thời nội trong 7 năm, vị đó sẽ chứng được hai quả vị tức là A-na-hàm, A-la-hán. Đừng nói chi là 7 năm, chỉ cần 6 năm thôi cũng chứng được quả vị A-na-hàm hay A-la-hán. Mà đừng nói chi là 6 năm, chỉ cần 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm là cũng đã chứng rồi. Rồi này các tỳ kheo, có những người không cần đợi đến 1 năm, chỉ cần 6 tháng đã chứng, hay là 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng. Rồi này các tỳ kheo chỉ trong vòng 7 ngày là đã chứng rồi. Cho nên ở đây cái pháp tu tập Đức Phật này dạy cho chúng ta rất rõ về cái con đường đó. Người Phật tử chúng ta thường thường đi chùa này đi chùa khác, mục đích của chúng ta đi một là viếng cảnh, tham quan cảnh chùa nổi tiếng. Hai là chúng ta có đi đến chúng ta làm phước để cũng thập tự cầu an cho thân nhân ở trong gia đình, cầu siêu cho những quyến thuộc của bạn, chỉ vậy thôi. Nhưng mà ít ai đi đến chùa để chúng ta học hỏi giáo lý, mà chúng ta biết rõ là bây giờ mình phải học hỏi cái pháp tu tập thiện pháp để rồi mình phải cải thiện cái đời sống này. Có như vậy thì cái sự quy y của chúng ta nó mới cải thiện được cái đời sống. Chứ còn nếu ngày hôm qua chúng ta chưa là Phật tử, ngày hôm nay chúng ta đã quy y rồi là Phật tử, mà cái nếp sống thân khẩu ý của chúng ta không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu tuệ, thì như vậy ngày hôm qua ngày hôm nay cũng giống nhau thôi. Nó chỉ khác nhau ở chỗ là ngày hôm qua mình không được chư tăng nhìn nhận là Phật tử, ngày hôm nay thì mình có lên chánh điện thọ quy y rồi cái được chư tăng nhận đây là tín đồ, chỉ nhận vậy. Nhưng mà cái giá trị thì không được như vậy. Cho nên khi mà người Phật tử chúng ta hiểu được cách này, xin nhắc lại là hãy cố gắng tu tập thiện pháp. Cái giá trị thiện pháp sẽ giúp cho chúng ta được sanh về cảnh giới an lạc. Mặc dù Đức Phật nói rằng cảnh giới từ cái thân người mà sanh làm trời, sanh làm nhân loại thì rất khó, nhưng mà khó đối với cái người không có tu tập thì, người có tu tập thì dễ. Thứ hai nữa, là cái giá trị thiện pháp, là khi mà chúng ta có tu tập phước lành thiện pháp làm cho chúng ta thấm nhuần ở trong cái phước báo tâm nó vô lượng trải rộng, cho dù chúng ta lỡ mà chúng ta có dẫm đạp chết con trùng con dế, cái đó nó trở thành vô hủy nghiệp ahusikamma, nó cũng không phải vì nguyên nhân đó mà chúng ta xuống địa ngục được. Còn nếu mà chúng ta không khéo đó thì một cái chút xíu ác nghiệp ta cũng vẫn có thể sanh xuống địa ngục như thường, giống như một chút muối có thể làm bằng một cái ly nước nhỏ xíu, dung lượng nó ít, nhưng mà một chút muối không thể làm đủ mà cái dòng sông. Cho nên các Phật tử chúng ta phải thấy cái giá trị của thiện pháp tu tập gì. Thì bây giờ xin nhắc lại để các Phật tử chúng ta nhớ. Thiện pháp có giá trị ở hai điểm. Thứ nhất, đối với người tu tập thiện pháp, cái chuyện mà sanh về cõi trời của người dễ chứ không thể khó. Thứ hai là cái chuyện tu tập thiện pháp, cái chuyện mà chúng ta bị thối đọa sanh do một vài cái ác nghiệp, bất thiện nghiệp, cái chuyện đó nó khó thể xảy ra. Đó giá trị thiện pháp. Mà bây giờ chúng ta muốn tu tập thì cố gắng làm sao? Trong bài kinh hạt cuối này, Đức Phật hãy nhấn mạnh chúng ta là tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ. Đó là bốn cái pháp tu, tu để tạo thiện pháp. Thì hôm nay trong cái ngày pháp lễ sám hối của các Phật tử theo cái lễ thông thường, thì sư lên đây sư thuyết cho quý vị nghe cái thời pháp với cái đề tài là giá trị của thiện pháp, để các Phật tử chúng ta thêm cái sự hiểu biết và cố gắng tinh tấn tu tập. Và sư chia phước này đến tất cả chư thiên, chúng trình đến Thích Cứ Thiên Vương, các vị chư thiên hộ pháp, chư thiên ở trong chùa Vi Giác, để xin các ngài tùy hỷ phước và hộ trì cho chư tăng được cái sự an vui tu tập, các vị tu nữ, các Phật tử trong hội chúng hôm nay cũng được tránh khỏi những điều rủi ro tai hại, được sự an vui tiến hóa. Và sư cũng chi phước này, phước trí để đến tất cả quý vị, mong cho tất cả chúng ta luôn luôn có niềm tin thấm nhuần trong chánh pháp và thành tựu những cái công hạnh thiện sự để chúng ta có được cái giá trị của thiện pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa tu sa tu lành thay, con đem cầm thành đến cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, là đấng chi tôn chi thánh ca ca tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo và vui sinh Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Con đem hết lòng thành kính sa sa ni aruga sapata ho tha sa sa pe nhờ thì phi cũng xin giúp các thiện tín được sự lợi, được sự an vui, được sự tiến hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy.